Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 166 có người xui xẻo. Cuối cùng Bạch Diệp rời đi thời điểm, mang đi một cái đại thùng giấy. Bên trong tất cả đều là lắp ráp thuốc nổ, tài liệu cùng linh kiện. Mặt khác, hắn đem trên người 15 viên một bậc tinh hạch tất cả đều cho Phương Vũ Hân. Làm linh tuyền thủy, sạch sẽ thủy cùng quần áo thù lao. Hắn đi thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm cố ý ra tới cùng hắn thấy một mặt. Rất là lưu luyến không rời. Hận không thể Bạch Diệp có thể dọn lại đây trụ. Nhưng là Bạch Khiêm Khiêm biết Phương Vũ Hân sẽ không đồng ý. Cho nên không đem trong lòng khát vọng nói ra. Bạch Diệp đi rồi, Phương Vũ Hân mang theo hắn cùng nhau cắt không ít nguyên thạch. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi ân toàn bệnh viện, phụ trách trị liệu người lây nhiễm mani, bởi vì nàng là thủ tịch y sư. Nàng trị liệu tất cả đều là thương thế nghiêm trọng nhất. Bản thân thực lực lại không yếu kia nhóm người. Lúc này đây nàng không gặp được Lâm Phi Âm. Có người chủ động nói cho nàng. Nói là Lâm Phi Âm thỉnh giả. Hình như là cảm thấy chính mình dị năng cấp bậc quá thấp. Cho nên trở về tu luyện. Tranh thủ tiến vào một bậc. Phương Vũ Hân đối với Lâm Phi Âm tin tức một chút hứng thú đều không có. Bất quá không có Lâm Phi Âm người này chướng mắt. Nàng ở ân toàn bệnh viện này hai cái giờ rõ ràng tâm tình đều hảo rất nhiều. Những người khác nhìn ra tới, trong lòng đối với luôn là cùng Phương Vũ Hân không đối phó Lâm Phi Âm liền có chút chán ghét. Mặc kệ là những cái đó người bệnh, vẫn là ân toàn bệnh viện y sư cùng người phụ trách. Đối với Phương Vũ Hân thái độ đều có rõ ràng biến hóa. Bọn họ đều đã biết, Phương Vũ Hân đã là nhị cấp mộc hệ dị năng, trong tay thậm chí còn có thể tinh lọc nhị cấp tang thi virus thần bí thực vật biến dị chất lỏng. Đối với nàng thái độ cơ hồ có thể nói là nịnh nọt. Từ Phương Vũ Hân trở thành thủ tịch y sư sau, mỗi ngày đều sẽ ở ân toàn bệnh viện nghỉ ngơi hai cái giờ, trị liệu người bệnh. Mấy ngày xuống dưới, toàn bộ ân toàn khu đã có rất nhiều người đã biết thực lực của nàng rất mạnh. Trừ bỏ số ít người bên ngoài, rốt cuộc không xuất hiện quá bị người trước mặt mọi người khiêu khích thậm chí là bức bách sự. Duy nhất kỳ ba, đại khái chính là Lâm Phi Âm, luôn là cùng Phương Vũ Hân không đối phó. Đầu năm nay, có mấy người là ngốc tử. Đặc biệt là này đó có thể ở mạt thế sinh tồn xuống dưới người. Tâm tính đều so người bình thường hiếu thắng một ít. Bằng không, bọn họ đã sớm bị những cái đó tang thi cấp lăn lộn đến hỏng mất. Những người này thấy rõ tình thế, cũng thức thời, liền tính bọn họ không hướng về Phương Vũ Hân, cũng nhìn ra được tới Lâm Phi Âm chính là cái kỳ ba. Những cái đó hảo lúc sau liền rời đi, người bệnh tạm thời không đề cập tới. Ân toàn bệnh viện y sư cùng thủ vệ lại là mỗi ngày có thể thấy Lâm Phi Âm đi, hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy nàng tìm Phương Vũ Hân cha. Lúc sau lại phản bị Phương Vũ Hân vả mặt. Phía trước Phương Vũ Hân vẫn là dị năng một bậc. Những người này tuy rằng cũng bội phục thực lực của nàng, nhưng vẫn là không phục nhiều một chút. Bọn họ chung có người cũng là dị năng một bậc. Chợt vừa thấy, cùng Phương Vũ Hân chênh lệch cũng không lớn, nhưng Phương Vũ Hân lại là thủ tịch y sư. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì? Bất quá bọn họ tuy rằng trong lòng có chút không phục, trên mặt lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không giống Lâm Phi Âm như vậy tìm đường chết. Ngược lại vui tươi hớn hở mà nhìn trò hay. Hiện giờ lại không giống nhau. Phương Vũ Hân đã là dị năng nhị cấp. Ở toàn bộ ân toàn khu, liền không nghe nói qua người khác tiến vào nhị cấp. Nếu nói trước kia còn kém cự không lớn, hiện tại chính là hoàn toàn thực lực nghiền áp, chênh lệch không lớn thời điểm. Những người khác khả năng còn sẽ ghen ghét, nhưng một khi chênh lệch lớn, những người này trong lòng cũng chỉ dư lại kính sợ. Hơn nữa hiện tại bên ngoài đã xuất hiện nhị cấp tang thi. Một bậc tang thi cùng biến dị tang thi cũng xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Phương Vũ Hân tồn tại đối với bọn họ mà nói, quả thực không khác cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Bọn họ nghe được tin tức sau, liền nghĩ nên như thế nào nịnh bợ Phương Vũ Hân. Vừa lúc Lâm Phi Âm không ở, vì thế dần dần, liền có người cùng Phương Vũ Hân nói Lâm Phi Âm nói bậy, biểu đạt chính mình đối Lâm Phi Âm bất mãn. Phương Vũ Hân nghe này đó nhàn ngôn toái ngữ, chỉ cười không nói, cái gì cũng không nói. Bất quá, có một tin tức lại làm nàng kinh ngạc. Nàng nhớ rõ, Lâm Phi Âm lúc trước là có đội ngũ, chính là hiện tại, nàng lại bị nàng đồng đội cấp vứt bỏ. Hơn nữa nguyên nhân rất đơn giản, những người này chịu không nổi Lâm Phi Âm thánh mộ bệnh, cùng với luôn là kéo chân sau. Nguyên bản, Lâm Phi Âm thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, mà hiện giờ nguồn nước đã bị ô nhiễm. Nàng thủy hệ dị năng có thể nói là tương đối chân quý. Trên cơ bản mỗi cái trong đội ngũ đều sẽ có thủy hệ dị năng giả, nhưng là cấp thấp thủy hệ dị năng giả lực sát thương hữu hạn. Không sai biệt lắm đều là bị trở thành là di động đập chứa nước bị toàn bộ đội ngũ dưỡng. Lâm Phi Âm là thủy hệ dị năng, thậm chí còn phi thường may mắn mà biến dị, có được tinh lọc tang thi, virus năng lực. Người như vậy, như thế nào cũng không nên bị đồng đội cấp vứt bỏ mới đúng. Nhưng vấn đề là, nàng thật sự quá có thể lan lộn. Phía trước luôn là tìm Phương Vũ Hân phiền toái cũng liền thôi, nhiều nhất chính là liên lụy Thiết Cường bị trừng phạt mà thôi. Chính là theo càng ngày càng nhiều người sống sót tiến vào ân toán khu, nàng thánh mộ bệnh liền bắt đầu phát tác. Nàng đầu tiên là tự chủ trương đem đội ngũ đồ ăn đưa cho những cái đó đáng thương chạy nạn mà đến người sống sót. Tiếp theo lại bắt đầu hướng trong nhà nhặt người. Nàng nếu là chính mình một người chủ, hơn nữa đưa cũng là chính nàng đồ ăn cũng liền thôi. Nhưng nàng không phải, bọn họ là toàn bộ đội ngũ thuê hai cái phòng xếp cùng nhau chủ. Đội ngũ tổng cộng có 18 cá nhân, đại gia chỉ có thể tễ một tễ ở cùng một chỗ. Vật tư đại bộ phận là cùng sở hữu. Từ chuyên gia phụ trách quản lý, Lâm Phi Âm trực tiếp cầm đội ngũ công cộng vật tư đi ra ngoài cứu tế người. Một lần hai lần cũng liền thôi, nhưng số lần một nhiều, tràn ra đi đồ vật liền tích góp thành đại sổ mục. Mà nàng tự chủ trương đem người mang về nhà hành vi, càng là hung hăng mà đắc tội trong đội ngũ những người khác. Vì thế cuối cùng, những người này liền cùng nàng chặt đứt quan hệ, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Lâm Phi Âm không có biện pháp, đành phải đi thuê nhà. Chính là hiện tại toàn bộ ân toàn khu người quá nhiều, nhà ở đã trở nên thập phần khẩn trương. Nàng muốn tìm trụ địa phương nói dễ hơn làm. Cũng may nàng còn có cái y sư thân phận, hơn nữa là biến dị thủy hệ dị năng, có thể tinh lọc tang thi, virus, mới rốt cuộc tìm được một cái trụ địa phương. Đó là một cái nhị thất một thính tiểu phòng ở. Nàng không phải một người trụ đi vào, bị nàng nhặt người cũng đi theo ở đi vào. Phương Vũ Hân nghe thấy tin tức này, nàng tâm tư liền động lên. Về đến nhà sau, nàng khiến cho Trần Kiều đi tra xét một chút, nhìn xem Lâm Phi Âm hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nàng dù sao cũng là cái tục nhân, Lâm Phi Âm 5 lần 7 lượt không đem nàng để vào mắt, luôn là tìm nàng phiền toái. Nàng chính là Bồ Tát cũng nên sinh khí. Chỉ cần thấy Lâm Phi Âm xui xẻo, nàng liền cao hứng. Trần Kiều thực mau liền tra được, trở về thời điểm đầy mặt tất cả đều là vui mừng. Tiến phòng liền vui sướng khi người gặp họa mà nói, lần này họ Lâm nữ nhân thảm. Nàng nhặt một đôi mẫu tử trở về, nhưng là kia đôi mẫu tử cũng không phải là đèn cạn dầu. Lần này còn không được lăn lộn chết nàng, xem nàng còn dám kiêu ngạo. Phương Vũ Dương nghe đến đó đột nhiên liền có hứng thú, cười hỏi, nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Kiều lập tức sinh động như thật đem chính mình nghe được về. Kia đối mẫu tử tin tức tất cả đều nói, đơn giản tới giảng, kia đối mẫu tử cũng là kỳ ba. Mẫu thân vốn là cái sinh viên, còn ở đi học thời điểm liền bắt đầu bị người bao dưỡng. Đương một cái trung niên phú thương tiểu tam nhi, sau lại sinh đứa con trai, tệ rất phú thương nguyên phối thành công thượng vị. Cái kia tiểu hài nhi hiện tại đã 10 tuổi, lớn lên lại cao lại tráng, chính là không bị đại nhân giao hảo. Từ nhỏ chính là cái hùng hài tử, không học giỏi, mà thế sau, phú thương đã chết, nữ nhân cùng nhi tử cũng chưa thức tỉnh dị năng. Nhưng là nàng mới 30 tuổi, đúng là phong hoa chính mộ tuổi tác, hơn nữa vẫn luôn bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn chính là hơn 20 điểm, lớn lên xinh đẹp, lại phong tình vạn chủng, thực mau liền nịnh bợ tới rồi một cái thực lực không tồi dị năng giả. Hơn nữa dựa vào nàng trên giường công phu hơn nữa trang đáng thương bản lĩnh, không chỉ có mang theo nhi tử bình ân còn sống, còn tới rồi cái này ân toán khu. Đáng tiếc nàng nịnh bợ cái kia dị năng giả ở trên đường đã chết. Lúc sau, nàng liền may mắn mà gặp gỡ Lâm Phi Âm, quấn lên cái này coi tiền như rác. Trần Kiều đi hỏi thăm tin tức thời điểm, vừa lúc có người ở mặt thế trước liền nhận thức nữ nhân này, cho nên biết rất nhiều chuyện. Trần Kiều cho một túi mì ăn liền sau, người nọ liền thao thao bất tuyệt mà nói. Phương Vũ Dương sau khi nghe xong, cười lắc lắc đầu, rũ xuống đôi mắt thấp thấp mà cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, này như thế nào đủ. Hắn nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái, thấp giọng phân phó nói, ngươi không phải nói nàng còn bố thí rất nhiều người sao? Nếu là như thế này, ngươi suy nghĩ biện pháp nói cho những người đó nàng hiện tại trụ địa phương. U đọc sách làm cho bọn họ đi cầu nàng thu lưu. Nàng không phải thực thiện lương sao? Vậy giúp nàng. Trần Kiều nghe vậy, liền cười gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Nếu Lâm Phi Âm ngay từ đầu chỉ là tự xuất tiền túi bố thí nói, bọn họ liền tính không thích nữ nhân này, cũng bội phục nàng này một phần quyết đoán, chính là lấy đội ngũ cùng sở hữu vật tư đi phát thiện tâm. Này tính cái gì? Bất quá là của người phúc ta thôi. Này đã có thể làm người khinh thường. Lúc sau, tất cả mọi người ăn ý mà không hề để Lâm Phi Âm sự tình tới mất hứng, mà là vô cùng cao hứng mà ăn một đốn bữa tiệc lớn. Lúc sau, những người khác liền kết bạn rời đi Phương gia. Trần Kiều nghĩ đến Phương Vũ Dương mệnh lệnh, không cùng những người khác cùng nhau hồi trụ địa phương, mà là đi dơ loạn kém khu lều trại, tìm Lâm Phi Âm bố thí quá những cái đó người đáng thương đi. Đối với này đó người đáng thương, Trần Kiều trong lòng kỳ thật thực khinh thường. Hiện tại đều mạt thế, chính mình không nghĩ nỗ lực tăng lên thực lực, đi ra ngoài săn giết tang thi hoặc là tìm kiếm vật tư, hảo hảo mà sống sót, ngược lại yếu đuối chờ đợi người khác bố thí. Tính chuyện gì? Nếu là tuổi quá lớn hoặc là tuổi quá tiểu cũng liền thôi. Đáng tiếc những người này đều không phải. Hắn phía trước đi hỏi thăm Lâm Phi Âm sự tình thời điểm, liền thuận tiện tìm hiểu tới rồi bị nàng bố thí quá những người đó. Cùng với nói những người này đáng thương, không bằng nói bọn họ đáng giận. Ai đều muốn sống đi xuống. Chẳng lẽ dị năng giả nên đi ra ngoài săn giết tang thi sao? Chẳng lẽ bọn họ đi ra ngoài săn giết tang thi thời điểm liền không nguy hiểm sao? Ban đầu bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, cái nào người không phải trong lòng đánh cổ đi? Lúc ấy hắn đồng bạn, chính là còn có không ít người thường. Đây là sở hữu người sống sót tai nạn. Tang thi là sở hữu người sống sót địch nhân, cũng không phải là bọn họ dị năng giả. Nói nữa, liền tính không cái kia thực lực, những người này cũng có thể đi tìm xem có thể làm sống. Thật muốn có cái kia tâm, còn sẽ tìm không thấy. Chưa xong còn tiếp. R655 hết chương.